Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 332. Góc truyện audio.com. Chương 332. Bang, một tiếng súng vang vọng khắp sân vận động. Nhưng con hạt tử lúc này đã ngã xuống. Khoảnh khắc đường Giang Đông dừng lại. Hạt tử đã cảm nhận được cơ thể anh. Lao về hướng đường ân. Tuy nhiên, uy lực của viên đạn bắn tỉa quá lớn vẫn xé nát lưng con hạt tử. Vậy thì cùng chết đi. Hạt tử gầm lên và cuối cùng bộc phát. Sợi chỉ mỏng manh trên tay đã bị anh xé toạc. Lần này, cuối cùng cũng mang theo viên chi am kỳ du du. Đi đến cửa sân vận động. Sân vận động rộng lớn đã trở nên trống rỗng. Và có một âm thanh yếu ớt của cảnh sát ở phía xa. Viên chi am đặt kỳ du du vào vị trí và hướng mắt về phía Hàn Tư Vũ. Đưa cô Kỳ và Sầm Hạ ra ngoài. Và ông Trang sẽ trả tiền cho cô tương xứng. Cô định làm gì? Hàn Tư Vũ nhìn vào đôi mắt hận thù của viên chi am mà cảm thấy ớn lạnh. Những gì tôi làm không liên quan gì đến cô. Cô chỉ cần làm theo những gì tôi đã nói và mang chúng đi. Viên chi am nói. Hàn Tư Vũ gật đầu. Không do dự một lúc. Viên chi am nhìn gò má vô thức của Kỳ Du Du. Đôi mắt anh ta trống rỗng. Không có nước mắt và sự hèn nhát. Chỉ có hận thù và tức giận. Chị Kỳ, Sầm Hạ khóc. Này, tôi sẽ cứu cậu. Anh Đường Ân, viên chi am sờ đầu Sầm Hạ. Quay người và đi về phía sân vận động. Lúc này, một đoàn xe lửa chạy xa. Dù đoàn xe chỉ có chục chiếc phía trước và phía sau nhưng tốc độ cực nhanh. Lao thẳng vào cổng sân vận động. Cửa xe được mở ra. Hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống xe. Mở cửa chiếc Rolls-Royce ở giữa. Trang Lực dẫn đầu xuống xe. Sau đó cung kính đứng sang một bên. Lúc này, một người phụ nữ chạc 40 tuổi. Mặc áo khoác da. Dùng một chân bước ra khỏi cửa xe ô tô Rolls-Royce. Người phụ nữ này có mái tóc đen nhánh. Xinh đẹp vô cùng. Toàn thân có khí chất yêu kiều. Sang trọng. Tuy nhiên, đôi mắt của cô ấy lại vô cùng lạnh lùng. Giống như kiểu người sẽ cúi đầu xuống trong vô thức khi cô ấy liếc nhìn. Đưa mọi người lên xe. Những người còn lại sẽ vào cùng tôi. Được rồi. Trang Lực hơi cúi đầu. Sau đó nhìn viên chi am. Viên chi am cảm thấy trong người ớn lạnh. May mà cô không nhìn ra sự thù địch giữa Trang Lực và người phụ nữ kia. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Viên chi am biết thân phận của Chu Ninh. Và tự nhiên đoán được thân phận của người phụ nữ. Đương nhiên. Chỉ có thành viên tối cao nhất của gia tộc bí ẩn mới có thể bị Chu Ninh đối xử như vậy. Vài vệ sĩ khiêng Kỳ Du Du vào trong xe. Sau đó quay lại và rút súng dài và súng ngắn từ trong xe ra. Chu Ninh nhìn viên chi am. Muốn cùng nhau đi vào sao? Viên chi am gật gật đầu. Như thể sâu trong lòng cô có giọng nói với cô rằng cô nhất định phải nghe theo người phụ nữ trước mặt. Đi, theo ta giết mấy con gián. Chu Ninh nói. Từ dưới áo khoác ra lấy ra một khẩu súng ngắn. Mang theo súng ngắn bước vào sân vận động. Mấy chục vệ sĩ đi theo sau. Vẻ mặt rất trịnh trọng. Chỉ có chục người trong nhóm này. Nhưng họ đã bước ra từ hào quang của một đội quân. Đặc biệt là người phụ nữ phía trước. Như một vị thần giáng thế. Độc đoán và bất khả chiến bại. Viên chi am chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào có tính cách độc đoán như vậy. Và cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh ta sẽ đi theo sau một người phụ nữ như vậy. Chu Ninh bước chân rất nhanh. Tốc độ rất nhanh. Sau khi vào sân vận động mục tiêu rất rõ ràng. Cách Trương.